Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 268, lần đầu tiên giao phong 8, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, bàng phi, ngươi rất làm càn. Bàng tử hoàng mạnh mẽ vỗ xuống bàn, tức giận nói. Ngươi cho rằng trẫm sẽ không xử trí ngươi, nếu không phải nể tình ngươi cũng chưa từng thông đồng làm bậy với bọn họ, trẫm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, bàng phi điên cuồng cười hai tiếng, bên môi mang theo tươi cười châm chọc. Bàng tử hoàng, ngươi cho rằng ngươi vẫn là hoàng đế huyền vũ quốc hay sao? Ngươi vì bàng nhiên mà muốn tìm gia chủ hạ gia, hiện giờ thiếu chủ hạ gia bệnh nặng, lão nhân gia ông không rảnh quản các ngươi, ngược lại ta đã chiếm được hứa hẹn của nhị gia hạ gia, ở dưới tình huống hiện giờ y hoàn toàn có thể làm chủ được, rất nhanh ngôi vị hoàng đế này sẽ thuộc về ta. Lúc đó, các ngươi đều là một đám tù nhân mà thôi, ha ha ha. Tiếng cười của hắn tràn đầy thống khoái, trong đôi mắt kia lại phun ra oán hận. Từ nhỏ đến lớn, bản thân vì có được sự chú ý của phụ hoàng nên luôn nỗ lực như thế, chỉ vì chứng minh với hắn bản thân vĩ đại hơn phế vật bàng nhiên kia rất nhiều. Nhưng mà hắn, BTS thì sao? Chẳng những không phân tốt xấu thiên vị đôi mẫu tử này, hơn nữa còn cùng bọn họ cùng nhau hãm hại mẫu phi. Cho nên, cho dù ngày sau bàng tử hoàng sám hối, hắn cũng tuyệt đối không tha thứ cho hắn, BTS. Nghe nói như thế, chúng thần châu đầu ghé tai nghị luận ào ào, bọn họ không nghĩ tới hôm nay trên triều đình sẽ xảy ra một màn như thế, lại càng không từng dự đoán được hạ gia đã lựa chọn tam hoàng tử làm thái tử. Như vậy xem ra, hoàng hậu và lục hoàng tử sẽ nguy hiểm. Bàng phi, ngươi rất làm càn. Bàng tử hoàng giận dữ đứng lên, chỉ vào bàng phi nhục mạ nói. Trước kia trẫm rất dung túng ngươi, thế cho nên ngươi mới kiêu ngạo ương ngạnh như thế. Hiện tại trẫm hỏi ngươi một câu, ngươi có biết căn bản của đế vương là cái gì không? Ngươi lại vì sao muốn trở thành đế vương? Bàng phi, suy cười một tiếng, trào phúng gợi lên khóe môi. Cường giả vi tôn, mặc kệ là đạo đế vương hay là cái gì khác, đều là cường giả làm chúa tể. Thân là một cường giả có thể có được quyền to sinh sát, muốn ai chết kẻ đó sẽ không thể không chết. Không, ngươi sai lầm rồi, nếu ngươi là một người, hoặc là một thế lực, đạo lý cường giả vi tôn này không có gì không đúng. Nhưng là đế vương thì khác, thân là đế vương cũng không cần phải tự thân cường, mà là cả quốc gia cường đại, hắn gánh vác tất cả hạnh phúc của dân chúng quốc gia. Ở trong này, cường giả vi tôn căn bản không thể thực hiện được. Huống chi, người thân là một cường giả, tùy ý sống chết của người khác thì có ý tứ sao? Lạm sát chúng sinh là có vẻ ngươi rất cường đại, này chỉ có thể chứng minh ngươi nhỏ yếu, một cường giả chân chính cũng không phải là làm cho chúng sinh sợ hãi, mà là làm cho bọn họ kính ngưỡng. Đây mới là cường giả chân chính. Bàng tử hoàng thất vọng lắc lắc đầu, cho tới bây giờ hắn, BTS cũng không từng xem trọng qua bàng phi, không phải hắn, BP, không đủ thông minh cường đại, mà là, hắn chưa bao giờ coi mạng người là quan trọng. Nếu làm cho hắn trở thành đế vương, toàn bộ huyền vũ quốc không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Mà sở dĩ hắn tương đối sủng ái bàng nhiên, không chỉ vì hắn là con của hoàng hậu, càng là bởi vì hắn không có tính khí kiêu căng của hoàng thất quý tộc. Đáng tiếc trước kia tiểu tử này luôn luôn không tiến lên, bất luận hắn đánh thế nào vẫn là không tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, một âm thanh đáng đánh đòn từ bên ngoài. Góc truyện audio.com, triều đình truyền vào, ta đã sớm đoán người mặc hắc bào thấy ở tửu lâu ngày đó là tam hoàng huynh, không nghĩ tới thật là hắn, nhưng mà ta không nghĩ tới hắn sẽ đến hoàng cung, còn nói ra lời nói như vậy, làm cường giả là vì làm chúa tể nắm giữ sống chết của người khác. Nếu thật là thật sự, vậy ta vẫn là làm một phế vật thì tốt hơn, nữ thần đại nhân, ngươi nói phải không? Giọng nói này mang theo trêu tức rõ ràng, làm cho sắc mặt của bàng phi thoáng chốc âm trầm đáng sợ, lúc hắn quay đầu nhìn phía hai người từ ngoài đi vào triều đình, tức giận trong mắt càng sâu. Cách chương.